Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 978, góc truyện audio.com. Ba tên phong tộc Niết Bàn cường giả gào thét lớn, mỗi người xuất ra bảo vật cường đại, cùng nhau liên thủ trấn sát Câu Trần. Bọn họ muốn tuyệt sát cái gọi là sát tinh này, phải diệt trừ mối uy hiếp cho phong tộc, nếu không tương lai sẽ là một tai họa với phong tộc bọn hắn. Bành bành bành, bốn người càng đánh càng kịch liệt, bí thuật tẫn số át chủ bài ào ào bạo phát đi ra, đánh Câu Trần liên tục bại lui, điệp huyết thương khung. Cổ Trần yên lặng nhìn bọn hắn đại chiến, không nhúng tay, bởi vì Câu Trần đã nói không cần, tất nhiên không thể tùy tiện nhúng tay. Có điều chỉ cần hắn gặp nguy hiểm, thì không cho phép phong tộc này dương oai làm càn, đây là một viên sát tướng nhất định phải thu phục được. Dù sao hắn có sự kiêu ngạo của chính mình, Cổ Trần có thể hiểu được, nhưng cần xem tình hình, nếu thật không địch nổi, hắn ra tay cũng không muộn. Tuy không thể tùy tiện nhúng tay vào trận đại chiến của Câu Trần, nhưng Cổ Trần lại có thể động thủ với những tộc nhân phong tộc khác. Đi, giết sạch phong tộc này. Cổ Trần lạnh lùng hạ lệnh. Vừa dứt lời, chỉ thấy một chi túc sát quân đoàn phía sau hắn ầm ầm nhất động, thương khung cũng vì đó rung động. Một cỗ sát khí đáng sợ bạo phát, ù ù bao phủ, đánh tan phong bạo cát bụi đầy trời. Bất Tử Cấm Vệ xuất hiện, vọt thẳng vào vòng chiến, hướng về phía đại quân phong tộc nghiền ép mà đi, trong nháy mắt đi ra khỏi phong bạo đáng sợ kia. Đối diện Bất Tử Cấm Vệ, cái gọi là phong bạo chi lực của phong tộc căn bản không tác dụng lắm, bởi vì những toàn thân Bất Tử Cấm Vệ này cấu tạo bởi thanh đồng, không thể phá vỡ. Thân làm đạo binh cấp bậc Bất Tử Cấm Vệ, chỉ là phong bạo làm sao có thể khiến bọn hắn bị thương. Bành, phốc phốc phốc, phong bạo nổ tung, chỉ thấy bên trong lượng lớn phong tộc chiến sĩ còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bay đầu, huyết nhục văng tung tóe, tràng diện huyết tinh khủng bố. Nhìn ép hoàn toàn là một bên bị giết hại, đối mặt với sự tấn công của Bất Tử Cấm Vệ, không ai cản nổi. A, ngăn cản, mau ngăn cản. Có tướng lãnh phong tộc gào thét, chấn nộ gào thét lớn, đáng tiếc căn bản vô dụng, phong tộc tiếp xúc Bất Tử Cấm Vệ liền trực tiếp sụp đổ. Lực lượng bọn chúng không cùng đẳng cấp, Bất Tử Cấm Vệ đã sớm tiến giai thành đạo binh, là Cổ Trần vì để ứng đối thánh chiến mà dốc sức bồi dưỡng lên. Những phong tộc chiến sĩ này hoảng sợ phát hiện, Bất Tử Cấm Vệ căn bản đánh không thương tổn, đao thương bổ ở trên người chỉ truyền đến từng đợt tiếng leng keng tạo thành đốm lửa nhỏ lóe ra. Còn lại, một chút bạch ngân cũng không có, có thể nói là cường đại làm cho người ta hoảng sợ. Chưa kể những Bất Tử Cấm Vệ này đã tiến hóa thành đạo binh, lực lượng hung hãn, toàn thân tản ra một cỗ sát phạt hung sát chi khí, khiếp người đàm phách. Vừa tiếp xúc đại quân của phong tộc liền bị chấn nhiếp tâm thần, hoảng hốt, đầu thì bay, thân thể liền bị chém thành hai nửa. Một màn đáng sợ kinh sợ tất cả tộc nhân trong Câu Trần bộ lạc. Những tộc nhân Câu Trần bộ lạc trước kia liều chết đại chiến, từng người đều ngốc trệ, hoảng sợ nhìn lấy đại quân phong tộc bị giết hại. Thật giống như gặt lúa mạch, một mảng lớn lập tức ngã xuống, cuốn lên từng đợt gió tanh mưa máu, vô số tiếng rú thảm truyền đến, làm cho người kinh dị. Cái này, mọi người ở Câu Trần bộ lạc hoảng sợ, nhìn từng màn giết hại thảm liệt trước mắt, phong tộc lại bị giết hại. Góc truyện audio.com. Không ai trong bọn chúng có thể ngăn cản Bất Tử Cấm Vệ, hoàn toàn không cùng cấp bậc, tựa như con voi trực tiếp nghiền ép tổ kiến. Thật đáng sợ, có người tự lẩm bẩm, mặt mũi tràn đầy biểu tình kinh hãi. Bọn họ nhìn đại quân phong tộc vốn là đang điên cuồng tiến công, nhưng giờ khắc này lại bị một nhánh đại quân đột nhiên đến nghiền ép, giết hại. Tràng diện này, cho tới bây giờ chưa thấy qua, cho dù là thường thấy người chết, Câu Trần tộc nhân đã trải qua đại chiến đều bị kinh dị, run rẩy. Tràng diện khủng bố như thế, bọn họ là lần đầu nhìn thấy qua, phong tộc cường đại lại hoàn toàn bị nghiền ép, giết hại, không có một chút sức phản kháng. Vẻn vẹn một phút, mấy trăm ngàn phong tộc quân đoàn, liền bị giết đúng 100.000 người, đó là 100.000 người, không phải 100.000 con kiến. Thảm trạng bên này, rốt cục kinh động đến ba tên phong tộc Niết Bàn cường giả đang vây giết Câu Trần, từng người nhìn qua, nhất thời mưu khung dục liệt, hai mắt sung huyết. A, làm sao có thể? Hỗn đản, ba tên phong tộc Niết Bàn cảnh cường giả vừa kinh vừa sợ, nội tâm đều phát run, tức giận đến hai mắt cũng không ngừng sung huyết, sát khí cuồn cuộn. Bọn họ kinh hãi nhìn, đại quân chính mình mang tới lại bị quỷ dị quân đoàn Cổ Trần mang tới trực tiếp giết hại. Đúng vậy, chỉ một bên bị đồ sát, không có chút sức phản kháng, như đang cắt lúa, ngã xuống một mảng lại một mảng, cách trương.